Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 30, dù sao. Ngay tại Triệu Nhiên Minh Tư khổ tưởng thời khắc, Khúc Phượng Hòa bẩm báo, nói là Long Sơn người coi miếu Trương Trạch cầu kiến. Trương Trạch cầu kiến, Triệu Nhiên rất là buồn bực. Cái thằng này cùng đồng chí Khôn làm đến cùng một chỗ sợ là có 5-6 năm đi. Hắn tới làm gì? Hắn cùng ai tới? Liền chính hắn, thần sắc vội vàng hấp tấp, rất là nôn nóng. Ngô, để hắn vào đi. Khúc Phượng Hòa lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, đem Trương Trạch dẫn vào. Long Sơn Miếu cùng Quân Sơn Miếu đều là Vô Cực Viện địa bàn quản lý nói miếu. Nhưng Triệu Nhiên lấy đạo viện đô quản chức vụ lĩnh miếu. So Trương Trạch địa vị cao nửa cấp. Gặp qua đô quản, Trương Trạch tiến lên ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ. Triệu Nhiên ngồi tại mình án thư về sau, nhìn xem Trương Trạch, một mặt mỉm cười. Nụ cười này trong năm nay xuất hiện tại Trương Trạch trước mặt nhiều lần. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ làm hắn khó chịu một lần. Giờ phút này lại gặp, không khỏi đáy lòng run lên, nhịn không được cúi đầu xuống. Triệu Nhiên không vì mình rất, nhẹ gật đầu, Trương người coi miếu, ngồi, vâng, Trương Trạch thận trọng ngồi xuống. Trương người coi miếu hôm nay đến ta Quân Sơn Miếu, có gì muốn làm a? Trương Trạch trên mặt một trận xoắn xuýt, rốt cục lấy dũng khí nói, đô quản, Trương Trạch chuyên tới để cầu đô quản cứu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, chỉ giáo cho. Trương Trạch nói, đồng giám viện bây giờ đã chui vào ngõ cụt, một con đường đi đến đen. Ta khuyên hắn mấy lần, hắn không chỉ có không nghe, ngược lại nghi ta. Ta thực sự không có biện pháp. Ta cũng biết, ta quá khứ ma quỷ ám ảnh, làm qua rất nhiều xin lỗi đô quản sự tình. Nhưng những ngày này ta càng nghĩ, đã nhận rõ mình việc ác. Năm đó đô quản tha thứ đại lượng, tha thứ qua ta khuyết điểm, còn tại trong viện thay ta nói tốt, ta lại cùng đồng giám viện đi gần như vậy, hợp mưu nhằm vào đô quản, thật sự là có tội. Nói năng lộn xộn cách không ngừng nhận lầm. Nói xong lời cuối cùng, Trương Trạch giọng mang giọng nghẹt ngào, từ trên ghế dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Triệu Nhiên chờ thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy, đem Trương Trạch đỡ dậy. Trương người coi miếu lời nói này, không cần như thế, ta Triệu Chí Nhiên cũng không phải có thù tất báo người. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện đâu. Trương Trạch không ngừng gật đầu, đô quản khoan dung độ lượng, Trương Trạch cảm phục cực kỳ. Triệu Nhiên một chỉ trong thư phòng mình bố trí bàn trà cùng trà cái ghế, vẻ mặt ôn hòa nói, đến, Trương người coi miếu mời ngồi. Trương Trạch bị hắn lôi kéo ngồi quá khứ, chỉ nghe Triệu Nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói đồng chí Khôn một con đường đi đến đen, đây là ý gì a? Trương Trạch vội nói, cũng không biết hắn là từ đâu nghe nói. Nói là Quân Sơn Miếu chứa chấp năm đó xuyên đông một vùng hung danh rất cao Cung Lai Tam Sửu Hậu nhân, muốn dùng cái này nắm đô quản. Ta nghe nói về sau, cùng hắn phân biệt vài câu, để hắn đừng lại cùng đô quản đối đầu. Nhưng hắn lại khăng khăng không nghe. Ngược lại lòng nghi ngờ ta cùng đô quản cấu kết, cùng đô quản có liên hệ. Người này làm người thực sự không chịu nổi. Năm đó ta mắt bị mù, lại sẽ cùng người này quấy tại một chỗ. Triệu Nhiên thầm nghĩ, người cũng không tính mắt mù à. Theo đồng chí Khôn, ngắn ngủi mấy năm công phu liền bò tới Vô Cực Viện tám đại chấp sự cấp một Long Sơn người coi miếu. Nếu không phải ta thăng lên đô quản, giờ phút này hai người chúng ta còn cùng cấp đâu. Nhìn đến đồng chí Khôn là biết Phong Đại Lang tại Quân Sơn. Bất quá dụng ý chỉ sợ cùng Trương Trạch ý nghĩ khác biệt. Năm đó đồng chí Khôn mua được Cung Lai Tam Sửu, chuyên môn cùng Quân Sơn đối nghịch, sau đó lại tìm người diệt khẩu. muốn đem Phong Đại Lang giết chết. Hắn ở đâu là dùng cái này nắm mình, chỉ sợ là vì tự vệ, muốn mau chóng tìm tới Phong Đại Lang hạ lạc, cũng tốt diệt khẩu, chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, mà lại coi như tìm tới Phong Đại Lang, đem Phong Đại Lang diệt khẩu, vậy cũng không có gì đại dụng, mình dưới mông tất cả đều là phân. Một trang giấy đủ xoa sao? Chờ Trương Trạch nói xong, Triệu Nhiên thở phào một cái, đồng chí Khôn điểm ấy tiểu thủ đoạn quả nhiên là không đáng nhắc đến. Đã đến giấy giụa cầu sinh trình độ, hoàn toàn không ngày đó tổ chức Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc. Tại công văn trên động tay chân bộ kia hùng hổ dọa người tính công kích. Nói rõ đã xuyên con lừa kỹ cùng vậy, Triệu Nhiên trong lòng bất an rốt cục buông xuống. Đối Trương Trạch đáp lời tương đối hài lòng. Thế là tự tay pha trà, là Trương Trạch châm chén, Trương người coi miếu, mời dùng trà, Trương Trạch thụ sủng nhược kinh, vội vàng nâng chung trà lên, cũng không để ý vừa mới cua ra nước trà nóng hổi. Hướng miệng bên trong đưa tới, bỏng đến thẳng nhếch miệng, còn không dám phun ra. Triệu Nhiên tuy nói chỉ so với Trương Trạch cấp bậc cao nửa cách, nhưng ở Trương Trạch trong lòng đã như thần nhân đồng dạng tồn tại, dứt bỏ tu sĩ thân phận không nói, liên tục hai lần cùng đề cử xuất thủ, một lần đem Tống Chí Nguyên nâng lên mã, một lần đem Đỗ Đằng Hội kéo lên tòa, nhất là tại Diệp Tuyết Quan cùng đề cử lúc biểu hiện. Lệnh lúc ấy trên trận Trương Trạch nhận rung động thật lớn. Ngay trước toàn tỉnh các đạo sĩ trước mặt, một cái nho nhỏ người coi miếu cứng rắn chọc một vị phủ cung giám viện. Tại cảnh Chí Ma sắp bước vào Đại Minh đạo môn cao nói hàng ngũ lúc, sinh sinh tại một bước cuối cùng trên đem hắn lôi xuống. Đây là cỡ nào hành động kinh người? Đây mới là nhân sinh a. Trương Trạch lúc ấy cảm thấy, mình cái này 30 năm thật sự là sống vô dụng rồi. Đừng nhìn mình cũng là người coi miếu, nhưng cùng người ta cái này người coi miếu so ra, quả thực không tại một cái phương diện lên. Triệu Nhiên ha ha cười nói, Trương người coi miếu chậm rãi uống, đừng có gấp, trà này lá không sai, sinh ra từ quân độ sơn bên trong, còn không vì ngoại nhân biết. Trở về lúc Trương người coi miếu mang 2 cân đi. Một câu lệnh Trương Trạch lập tức cảm động không hiểu, cắn răng lần nữa vạch trần, đô quản, ta còn có tình hình bên dưới hồi bẩm. A, ngươi nói ngày hôm trước trong đêm Tưởng Chí Hằng mang theo mấy cái phương đường tuần tra đến ta Long Sơn miếu, nhưng tất cả sự vụ đều không cho ta xen vào, cũng không nói cho ta muốn làm gì, chỉ là chuyên môn muốn một cái tiểu viện, đem ta miếu bên trong các đạo sĩ chạy ra, không cho phép đi vào. Không biết chuyện này đối với đô quản có hữu dụng hay không? Triệu Nhiên lập tức động dung, hỏi, mấy người bọn hắn, mang theo cái gì đi? Có hay không mang theo người xa lạ? Trương Trạch nói, ngay cả Tưởng Chí Hằng tại bên trong, tổng cộng có 5 cái, vội vàng chiếc xe lớn tới, trên xe trang một cái dương lớn, nhưng không thấy có người bên ngoài. 2 ngày này ăn uống đều là bọn hắn ra lấy, không khiến người ta đưa vào đi. Ta hỏi một chút, Tưởng Chí Hằng căn bản không nói cho ta, ngược lại kém chút cùng ta trở mặt. Bọn hắn bây giờ còn đang Long Sơn miếu sao? Chí ít ta tới trước đó vẫn còn. Ta từ Long Sơn miếu cưỡi khoái mã, dùng hơn 4 canh giờ. Triệu Nhiên vỗ vỗ Trương Trạch vai, việc này rất trọng yếu, nhớ ngươi một công. Trương Trạch lập tức cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều nhẹ. Triệu Nhiên vội vàng đem bên ngoài Khúc Phượng Hòa gọi, nhanh đi tìm quan đạo trưởng cùng lỗ đạo trưởng, liền nói có việc gấp muốn làm. Không bao lâu, quan nhị cùng lỗ tiến đuổi đến tiến đến, gặp qua người coi miếu. Không biết người coi miếu có cái gì phân phó. Thấy một lần trong phòng ngồi Trương Trạch, quan nhị sắc mặt cũng thay đổi. Cái thằng này, Triệu Nhiên nói, không phải nói nhiều thời điểm, về sau lại giải thích. Hai người các ngươi nhanh chóng điểm chọn tốt tay, lập tức đuổi tới Long Sơn Miếu đi. Tưởng Chí Hằng mang theo 4 cái chúng ta vô cực viện phương đường tuần tra. Giờ phút này ngay tại Long Sơn Miếu, Tống Hùng rất có thể trên tay bọn họ, không dùng được biện pháp gì, đem bọn hắn đều cho ta làm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.